Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 49. 18 huyết về. Bạch Vũ chiết một kêu đi ra, phối hợp với phía trước binh sĩ không ngừng chết đi. Hắn lực uy hiếp xác thực muốn so vừa rồi đại rất nhiều. Mặc dù còn có binh sĩ xông đi lên, nhưng cũng không ít người do dự. Dù sao, cái này mắt thấy chính là chịu chết a, lớn hơn nữa công lao, cũng cần có mệnh đi lĩnh không phải sao? Loại tình huống này lần nữa cho Bạch Vũ chiết bọn người cơ hội. Bọn hắn liều lĩnh vọt tới trước, giống như điên dại. Trên thực tế trên người bọn họ đã sớm không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng là y nguyên dựa vào chính mình nghị lực kiên cường, quán tính hướng phía trước phóng đi. Mặc dù tốc độ không nhanh, có thể cỗ khí thế kia lại như cũ để bên trên Ngân Lang quốc các binh sĩ sợ hãi. Chính là đám người này, bọn này bình quân tuổi tác khẳng định không đến 15 tuổi thiếu niên. Tại đêm nay không đến thời gian 2 tiếng bên trong, chẳng những giết bọn hắn nguyên soái, càng là giết vô số binh sĩ. Đến giờ phút này, cuối cùng không có người còn có dũng khí ngăn tại trước người bọn họ. Mặc kệ là những người này dũng mãnh, cường đại, vẫn là kia không hiểu thấu chết đi, đều để vừa mới tỉnh táo lại đám binh sĩ cảm thấy sợ hãi. Phía trước cách đó không xa, Bạch Vũ Chiết đã thấy mấy chục con ngựa nhanh chóng vọt tới. Những này hiển nhiên sẽ không là địch nhân. Địch nhân hội binh không có cưỡi ngựa, mà lại đã từ lâu chạy tán loạn. Thành chủ, dừng lại! Bạch Vũ Chiết hướng phía trước la lớn. Mặc dù hoàn cảnh chung quanh tương đối nhao nhao, nhưng thanh âm của hắn y nguyên truyền vào Vương Trấn Mẫn trong tai. Mà lòng nóng như lửa đốt, Vương Trấn Mẫn mang theo thân vệ của mình tốc độ cao nhất vọt tới. Lúc này đã thấy Bạch Vũ Chiết đám người này, hắn dù sao cũng là dẫn nguyên cảnh cao thủ, nhãn lực không phải người bình thường có thể so sánh. Chỉ bất quá, hắn nhìn thấy chính là 19 cái huyết nhân, căn bản là không nhận ra là ai đến. Nếu không phải Bạch Vũ Chiết kêu một tiếng này, hắn còn không dám nhận đâu. Vương Trấn Mẫn ra lệnh một tiếng, hắn và thân vệ nhóm lập tức liền ghim chặt dưới hông ngựa chiến. Bởi vì bọn hắn đã thấy phía trước tình trạng phi thường quỷ dị, phàm là còn ngăn tại đám kia huyết nhân phía trước Ngân Lang quốc binh sĩ đều nhao nhao đổ xuống. Còn lại còn không có ngã xuống, cũng đều đang nhanh chóng thối lui. Khoảng cách của song phương nhanh chóng tiếp cận, làm chỉ còn lại hơn 20 mét thời điểm, Bạch Vũ Chiết cảm giác nhóm người mình đã xông ra khói độc phạm vi, mà phía trước cũng đã không có binh sĩ ngăn cản. Ngừng! Bạch Vũ Chiết ra lệnh một tiếng, nhưng chính sau đứng tại kịch liệt thở hổn hển. Vừa rồi tại thời khắc cuối cùng, hắn cũng là tiêu hao rất nghiêm trọng, mặc dù còn có thể kiên trì, nhưng cũng đã rất mệt mỏi. Về phần La Minh bọn hắn 18 người, tại Bạch Vũ Chiết hô lên ngừng thời điểm, đồng loạt ngừng lại, nhưng là trận hình nhưng không có loạn. Vòng ngoài 10 người, bên trong vòng 8 người đồng thời dừng lại. Bọn hắn còn làm một cái giống nhau động tác, đó chính là đem binh khí của mình làm quải trượng trống trên mặt đất. Những binh khí kia tương đối ngắn người, thì là tựa ở bên người đồng bạn trên người. Sau đó, bọn hắn cứ như vậy bất động, thậm chí hô hấp đều rất yếu ớt, ánh mắt lại y nguyên còn mở ra. Chỉ bất quá đám bọn hắn ánh mắt bên trong y nguyên tràn ngập sát khí, thậm chí còn là huyết hồng sắc. Nhìn thấy đám người này, Vương Trấn Mẫn cùng phía sau hắn 10 cái thân vệ cả đám đều sửng sốt. Con mắt trừng tròn vo, mở ra miệng có thể trực tiếp nhét vào một cái trứng ngỗng. Một màn này thực tế quá làm cho bọn hắn rung động. Cái này 19 người, bao quát ở giữa nhất Bạch Vũ Chiết, mỗi người trên thân đều có nhất tầng thật dày huyết tương, thậm chí đều còn tại không ngừng tích huyết. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy trên người bọn họ đều có rất nhiều vết thương. Vết thương bởi vì chữa thương đan tồn tại, hiện tại ngược lại là rất ít chảy máu. Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, bọn hắn rõ ràng đã cảm giác được, những người này trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, những người khác kỳ thật đều đã hôn mê, vừa vặn hình lại như cũ không ngã, thậm chí còn có thể hướng bọn hắn trên người cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát khí, giống như đến từ địa ngục ác ma. Khi bọn hắn đếm rõ đám người này số lượng phía sau, trong đó một tên thân vệ nhịn không được run rẩy nói 4 chữ. 18 huyết vệ, không sai, bọn hắn 18 người thời khắc này thế đứng, giống như đang bảo vệ Bạch Vũ Triết. Cũng chỉ có Bạch Vũ Triết một người hoàn toàn thanh tỉnh. Hình tượng của bọn hắn chính là từ núi thây biển máu bên trong xung phong ra. Xưng là huyết vệ lại chuẩn xác bất quá. Kia thân vệ không biết là hắn cái này trong lúc vô tình lấy xưng hào, tương lai tại toàn bộ Mê Xuyên đại lục bên trên, kia là để vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật xưng hào. Xuống ngựa, nghênh đón anh hùng của chúng ta trở về. Vương Trần Mẫn từ ngây người bên trong tỉnh táo lại, nhanh chóng từ ngựa chiến bên trên xuống tới. Đầu tiên là đối Bạch Vũ Triết bọn người đi một cái thận trọng quân lễ, mang trên mặt vô cùng kích động thần sắc, hướng Bạch Vũ Triết bọn người đi tới. Mà phía sau hắn thân vệ, từng cái thần sắc đều là cung kính vô cùng, đồng thời từ ngựa chiến nhảy xuống, đi theo Vương Trần Mẫn đồng thời hành lễ. Thân là thành chủ thân vệ, bọn hắn rất mạnh, địa vị cũng rất cao. Có thể giờ phút này đối mặt dạng này một đám người, nhưng trong lòng thì vô cùng bội phục, thậm chí là tôn kính. Rất nhanh, phía sau đại quân cũng đã đuổi theo. Nhìn thấy bọn này huyết nhân phía sau, cũng là sửng sốt. Ngay sau đó, ở trong đó mấy tên tướng lĩnh dẫn đầu phía dưới, tập thể cho Bạch Vũ Triết bọn hắn đi long trọng nhất quân lễ. Nha, nha, nha. Chúng ta thắng lợi á, thắng lợi nha. Sau đó, bọn hắn rốt cuộc khắc chế không được, bộc phát ra từng tiếng reo hò. 18 huyết vệ, 18 huyết vệ, 18 huyết vệ, chúng ta phù thành anh hùng. Anh hùng, anh hùng, cái danh hiệu này không biết là ai bắt đầu, cứ như vậy truyền ra, bọn hắn thỏa thích la lên cái này vừa mới xuất hiện xưng hào. Anh hùng hai chữ, 18 huyết vệ đảm đương nổi. Mà ở thời điểm này, Bạch Vũ Triết cũng ít nhiều có chút kích động. Mặc dù đời trước của hắn đứng tại đầy đủ cao độ, những người này ở đây trong mắt của hắn chính là sâu kiến, nhưng là linh hồn thác sinh phía sau, bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, tính tình của hắn phát sinh không ít chuyển biến. Cái này giống như như núi kêu biển gầm thanh âm, là bởi vì bọn hắn mà phát ra, là cho bọn hắn ca ngợi, bởi vì bọn hắn cứu vớt phù thành vô số dân chúng, thậm chí là tránh vũ quốc địa phương khác sinh linh đồ thán. Bọn hắn có tư cách kiêu ngạo, mà lại 18 huyết vệ xưng hô thế này hắn thích. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không có đắm chìm trong loại cảm giác này bên trong. Tại xác định an toàn phía sau, hắn phân biệt từ La Minh trên người bọn họ tìm ra còn lại nhị phẩm ngưng nguyên đan, nhét vào trong miệng của bọn hắn. Mặc dù còn lại nhị phẩm ngưng nguyên đan là 2 lần phân lượng, nhưng là ở loại tình huống này phía dưới, căn bản cũng không cần lo lắng những này. 18 huyết vệ, sau này hắn cũng liền xưng hô như vậy. Lúc này bọn hắn mỗi một cái đều là dùng hết tự thân sở hữu lực lượng, phát huy ra tất cả tiềm lực, lúc này ăn phẩm chất cực cao nhị phẩm ngưng nguyên đan, đối với bọn hắn tu luyện có lợi ích cực kỳ lớn. Các chiến sĩ, hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm. Hiện tại, anh hùng của chúng ta thụ thương không nhẹ, phiền phức mọi người cùng nhau hành động, nghênh đón anh hùng của chúng ta trở về. Để các binh sĩ reo hò một trận phía sau, Vương Trần Mẫn tức thời ngăn cản bọn hắn, sau đó mệnh lệnh đại gia chế tác cáng cứu thương, thậm chí hắn đều tự mình động thủ hỗ trợ, hết thảy làm 19 phó. dù là Bạch Vũ Triết cũng không cần. Vương Trần Mẫn cũng cưỡng ép muốn cầu hắn cáng cứu thương, để đại gia nhấc lên hắn trở về. Nhìn xem nằm tại trên cáng cứu thương 19 người, Vương Trần Mẫn tâm tình vào giờ khắc này phi thường tốt, mà lại rất buông lỏng. Đây đã là hắn có thể tưởng tượng đến kết quả cuối cùng. Thậm chí ngay từ đầu chấp hành kế hoạch này thời điểm, hắn đều không có nghĩ tới còn có người có thể còn sống trở về. Mà bây giờ mặc dù trong đó Tam Hoàng Tử thị vệ Tần Đại chết rồi, nhưng là kế hoạch thành công, cũng đã là tốt nhất hồi báo. Còn có thể 19 người thành công còn sống trở về, còn có so đây càng làm người ta cao hứng sự tình sao? Bất quá, chờ Vương Trần Mẫn hơi tỉnh táo lại phía sau, cũng nghĩ đến tại thời khắc cuối cùng, Bạch Vũ Triết bọn người phía trước binh sĩ nhao nhao ngã xuống tình hình. Lúc ấy những cái kia Ngân Lang quốc binh sĩ khoảng cách đám người này cũng còn có một khoảng cách, cũng không có đụng phải bất kỳ công kích, thế mà cứ như vậy ly kỳ tử vong. Mà lại, hắn cũng có thể cảm thấy, Bạch Vũ Triết phía sau bọn họ đoạn đường này tới, vô số Ngân Lang quốc binh sĩ đều là chết đi như thế. Dựa theo suy đoán của hắn, dạng này không hiểu thấu chết đi Ngân Lang quốc chết binh muốn vượt qua 5.000, bởi vì lúc ấy bọn hắn trận hình thực tế là quá dày đặc. Ngay từ đầu thời điểm Vương Trần Mẫn cũng không nghĩ tới chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng là hiện tại tưởng tượng, lập tức liền liên tưởng đến, lúc ấy Trần gia gia chủ, người thừa kế còn có vài chục tên Trần gia tinh anh tử đệ, đều là chết tại kịch độc phía dưới. Như vậy không hề nghi ngờ, vừa rồi một màn kia, chính là Bạch Vũ Triết phóng xuất ra kịch độc quá trình. Hơn nữa lúc ấy Bạch Vũ Triết cũng làm cho nhóm người mình dừng lại. Cái này tốt hơn chứng minh chuyện này. Vương Trần Mẫn không tưởng tượng ra được, Bạch Vũ Triết là từ chỗ nào làm ra lợi hại như thế kịch độc. Bất quá nghĩ không ra hiện tại cũng liền không suy nghĩ nhiều. Lại như thế nào, Bạch Vũ Triết cho tới bây giờ cũng không hề dùng độc dược của hắn đi tai họa người khác. Mà Trần gia chuyện kia là phát sinh ở Câu Lan Nhai Thập Lý Miếu, chân tướng Vương Trần Mẫn đều rất rõ ràng, hiển nhiên là Trần gia gieo gió gặt bão. Nghĩ đến cái này, Vương Trần Mẫn cũng liền không nghĩ ngợi thêm. Vô luận trước đó phát sinh qua cái gì, Bạch Vũ Triết cùng hắn 18 huyết vệ cũng là phù thành chính cống anh hùng. Rất nhanh, sông bảo vệ thành bên trên cầu treo đã buông xuống, cửa thành mở ra, vô số bó đuốc phát sáng lên, cửa thành hai hàng binh sĩ cung kính đứng, nghênh đón thắng lợi chi sư trở về. Khi thấy kia 19 phó trên táng cứu thương huyết nhân phía sau, trên mặt mọi người đều kìm lòng không được phát ra kính ý. Ngay tại vừa rồi, trận đại chiến này thắng lợi đã truyền về, mà lại trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì phe mình có 20 người chui vào đối phương soái trướng, thành công ám sát Ngân Lang quốc lần này đại quân thống soái. Thậm chí trong đó còn có 19 người còn sống. Cái này để tất cả chiến sĩ tôn kính đều là xuất phát từ nội tâm. Không nói khác, dám chui vào hơn 20 vạn đại quân đóng quân trong doanh địa ám sát đối phương chủ soái. Riêng là can đảm này cùng dũng khí là đủ thắng được tất cả mọi người tôn kính. Tại phù thành binh sĩ tiếng hoan hô bên trong, Bạch Vũ Triết 19 người bị nhấc đi vào. Thậm chí Vương Trần Mẫn đã sớm phân phó, trực tiếp đem bọn hắn mang lên chính mình soái trướng đi. Truyền đến tốt nhất quân y, phải vì Bạch Vũ Triết bọn hắn trị liệu. Bất quá, hảo ý của hắn lập tức liền bị Bạch Vũ Triết cho cự tuyệt. Quân y, đó là đồ chơi gì đây? Hắn kiếp trước danh xưng y độc song tuyệt, kia là kêu chơi phải không? Chỗ nào là những này quân y có thể so sánh? Tại Bạch Vũ Triết hơi lộ một tay phía sau, nguyên bản một mực kiên trì Vương Trần Mẫn cũng rốt cuộc minh bạch đối phương không phải khách khí. Này mới khiến quân y rút đi,